Thảo nào tôi không thấy chị ấy đến thăm con. Nhưng tôi xin lỗi, hơi nhiều chuyện một chút. Chị ấy có tranh quyền nuôi con với anh không vậy? Có, nhưng tôi không bao giờ giao con cho cô ta. Nhưng mà tôi nghe nói em bé dưới 36 tháng là mặc định giao cho mẹ nuôi dưỡng, ba sẽ chu cấp. Còn tùy vào trường hợp, chứ không nhất định phải là mẹ nuôi dưỡng. Nếu như mẹ không có nhiều thời gian bên con, không có khả năng chăm con tốt, điều kiện không đảm bảo thì tòa sẽ giao cho cha. Dĩ nhiên phải có bằng chứng rõ ràng, không thể nói suông bằng miệng được. Vậy nghĩa là hai người sẽ tranh chấp quyền nuôi con. Anh nghĩ khả năng thắng là bao nhiêu? 100%. Tôi bật cười. Trời đất, sao anh tự tin vậy? Vì tôi là Vũ Đình Nam. Câu nói ấy mãi sau này ám ảnh trong đầu của tôi. Vì tôi là Vũ Đình Nam. Ban ngày em bé vui chơi, ăn uống, ban đêm thì lại bắt đầu phát sốt. Tuy không sốt cao nhưng nó cứ quấy khóc. Tôi bế đi lòng vòng thì không sao, nhưng cứ thả xuống giường thì lại ọ ẹ không ngủ sâu. Chập chờn rồi lại giật mình khóc ré lên như ai đánh nó dậy đó. Vũ Đình Nam cũng đã ở bên đây từ chiều tới tối, thay phiên bế con với tôi để tôi đi pha sữa, lau người cho nó. Cũng may là chỉ sốt có 2 đêm rồi thôi, đến đêm thứ 3 thì vui vẻ như bình thường. Bú no lại lăn ra ngủ, không khì quậy hai chúng tôi nữa. Hôm qua anh Bình có gọi lên nói là ngày mai sẽ đưa mẹ và em gái tôi lên để khám thử, vì từ lúc về nhà đến nay vẫn không thấy đỡ hơn. Nhưng do thời gian qua nhà nước làm đường lộ rồi dính líu đến đất đai các kiểu, bây giờ cả nhà mới có thời gian để đưa em tôi đi khám bệnh, là chỗ mà Vũ Đình Nam đã giới thiệu. Buổi tối khi ăn cơm xong, tôi nói: ngày mai mẹ và anh tôi đi em gái đi khám, anh có cho họ địa chỉ chưa? Tôi nói mọi người cứ ghé đây, tôi sẽ đưa đến phòng khám đó. Dạ, cũng không cần phiền anh vậy đâu, anh cứ cho địa chỉ là được. Nếu mà được, phiền anh gọi điện nói với bạn anh một tiếng là được rồi. Anh bận trăm công nghìn việc, chuyện này cứ để tôi và gia đình lo liệu là được rồi. Sao cô biết tôi bận trăm công nghìn việc? Thì mấy đêm anh đều về rất muộn, sáng lại dậy sớm đi làm mà không ăn. Tôi nghĩ anh đang rất bận rộn mới vất vả như thế. Làm gì thì làm, bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu, dễ bị đau bao tử lắm đó. Vũ Đình Nam nhìn tôi, nhìn rất lâu, làm cho tôi cảm thấy hơi ngại với ánh mắt đó. Sao vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy? Ngoài dì Thu ra, chưa có ai quan tâm tôi như cô. Tôi cảm thấy hơi xúc động đó. Gì chứ, anh có vợ rồi mà, vợ anh. Nói đến đó, tôi biết mình đã lỡ lời, cho nên vội vàng xin lỗi. Vừa xin lỗi, vừa len lén nhìn thử xem anh ta có đang giận dữ hay không. May mà anh ta không quạo gọ, chỉ nói: cô ta chỉ quan tâm sự nghiệp của mình thôi, làm gì quan tâm đến ai. Nhưng mà như vậy thì lại càng tốt. Khuôn môi của Vũ Đình Nam nhếch lên. Từ lúc biết anh ta đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ta yêu vợ của mình. Một lời tử tế dành cho nhau còn không có nữa là yêu thương. Chu Hoàng Vân thì cao ngạo, xem thường chồng. Bộ dạng hống hách ấy, tôi nhìn còn chướng mắt nữa là đàn ông có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng. Còn Vũ Đình Nam cũng hời hợt. Hôn nhân như thế đúng là khó có thể bền vững. Ly hôn là chuyện sớm hay muộn. Tôi chỉ thấy thương cho đứa trẻ. Mai sau ba mẹ của nó đều sẽ có cuộc sống mới, có vợ mới, chồng mới. Nhưng nó không thể có một gia đình trọn vẹn. Theo ai cũng mất đi một nửa tình cảm gia đình. Suy cho cùng, mỗi cuộc ly hôn thì người lớn đều cho là đã giải thoát được mớ hỗn độn đầy đau khổ. Nhưng những đứa trẻ lại mất đi một nơi gọi là gia đình, gọi là nhà để trở về. Hôm sau, 2 giờ chiều, người nhà của tôi đã lên tới. Con bé Út bị sai xe, cho nên người giật dưỡng. Bà Thu dẫn vào trong phòng khách đã được thu xếp để nghỉ ngơi. còn chu đáo dặn người làm nấu cơm nước để cho mẹ tôi cùng với anh Bình và bé Út ăn. Anh Bình hỏi: "Anh Nam đâu rồi An?" "Anh ấy đi làm rồi, có dặn mọi người cứ nghỉ ngơi đi, chút nữa anh ấy về, anh ấy sẽ dẫn đi khám. Phòng khám tư cho nên thoải mái giờ giấc." Anh Bình gật gù, nhìn ngắm căn nhà, đưa tay chạm vào mấy món trưng bày. Tôi nháy mắt: "Anh, đồ cổ không đó?" "Tao biết rồi, sờ tí có sao đâu mà mày lo." "Sờ làm gì, có phải của mình đâu, hư hỏng của người ta không có tiền mà đền đâu đó." "Mày làm như tao là con nít không bằng." Vừa nói xong thì anh Bình quơ tay làm nguyên cái bình cổ rơi xuống cái dèo, tạo nên một tiếng động lớn. Tim tôi như muốn vỡ ra thành từng mảnh sành dưới đất. Vì tôi nhớ không lầm, hôm trước tôi thấy bà Thu vừa lau bình hoa vừa nói đây là bình cổ từ thời ông vua nào đó, giá mấy chục triệu. "Chết rồi, làm sao đi An?" Bà Thu chạy ra: "Có chuyện gì vậy?" "Trời đất ơi, chết rồi. Đây là cái bình hoa mà cậu chủ thích nhất. Sao lại bể rồi?" Anh Bình lắp bắp: Tôi không biết. Tôi vừa đi ngang qua nó ngã xuống. Tôi không biết gì đâu. Hay là nó tự ngã đó?" Tôi nhìn những mảnh sành dương dãi dưới sàn nhà mà tay run lên. Thứ nhất, vì giá trị của cái bình này quá lớn. Thứ hai là món đồ mà Vũ Đình Nam rất thích. Trưng bày mấy hôm nay không sao, anh tôi vừa lên đã làm bể của người ta. Đúng là báo thực sự. "Sao tự nhiên mà ngã được? Để tôi coi cái camera thử." Nghe có camera, anh tôi mới hoảng hồn níu lấy tay của tôi. "An, tính sao đây?" "Em đã nói đừng có sợ mó lung tung mà không nghe. Vừa lòng anh chưa?" "Thì tao lỡ tay mà." Tôi quay qua nhờ bà Thu bế em bé, rồi nói: "Là anh của tôi làm bể, tí nữa Nam về tôi sẽ đền cho anh ấy." Bà Thu nói: "Giá cả chỉ một phần, quan trọng là cậu chủ rất thích cái bình này. Chưa gì mà đã." "Tôi xin lỗi." Bà Thu ẵm em bé đi vào trong uống sữa. Tôi ngồi xuống nhặt lấy mảnh sành vào cái khay lớn. Vừa lúc Vũ Đình Nam đi vào, nhìn thấy lọ hoa mình yêu thích thành ra như vậy, anh ta nhíu mày hỏi: "Sao vậy?" Biết không thể giấu, nhưng để anh ta đỡ sốc, tôi nói rằng: "Tôi thấy cái bình hoa này đẹp quá, cho nên trong lúc mãi ngắm ghía đã vô tình làm ngã xuống. Tôi thay mặt anh trai của tôi xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi biết anh không thiếu tiền, nhưng anh cho phép anh em của tôi được đền bù giá trị của cái lọ hoa này để chúng tôi giảm phần nào áy náy với anh." Chẳng biết Vũ Đình Nam nghĩ gì, nhưng sau mấy giây anh ta cúi người xuống lôi tôi đứng dậy: "Bỏ đi, đứt tay đó." "Nhưng mà đây là bình hoa mà anh thích nhất." "Cũng chỉ là một món đồ trang trí, người vẫn quan trọng hơn." Vũ Đình Nam nói xong, tôi trố mắt nhìn anh ta. Dường như mặt anh ta hơi mất đi sự tự nhiên, có chút ửng đỏ, giọng nói lại càng không bình thường, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào tôi. "Ý tôi là cô bị thương rồi thì ai trông con?" "Tôi có hỏi gì đâu, sao anh lại giải thích?" "Tôi..." Tự dưng mặt của Vũ Đình Nam càng lúc càng đỏ hơn. Nhìn biểu cảm của anh ta vô cùng mắc cười. Cứ ngỡ một người như anh ta phải rất mạnh mẽ, lúc nào cũng cứng cỏi, ra dáng một đàn anh trong giới giang hồ. Vì dù sao, anh ta cũng là con rể của ông trùm Chu Vạn Phúc. Biết bao nhiêu người trong giới xã hội đen kính trọng, không dám động đến. Không ngờ cũng có lúc lại ngây ngô như mấy thanh niên mới lớn. Nhìn vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Thế vậy thì anh Bình lên tiếng giải dây cho Vũ Đình Nam. "Anh Nam mới đi làm về sao?" Vũ Đình Nam liền vịn vào câu hỏi của anh tôi mà hỏi: "Mọi người lên khi nào? Dì và em đâu?" "Chúng tôi lên đây được một lúc rồi. Con Út nó say xe quá, mẹ dìu nó vào trong nghỉ ngơi. Tôi thấy cái bình đẹp quá cho nên mãi ngắm. Tôi lỡ tay làm bể mất. Không sao đâu, mọi người nghỉ ngơi, ăn cơm, rồi tôi sẽ đưa mọi người đi. Thấy Vũ Đình Nam không làm khó chuyện cái bình hoa, tôi và anh Bình để anh ta đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù sao thì trong lòng của tôi vẫn cảm thấy áy náy với anh ta lắm. Cái bình hoa giá trị mấy chục triệu chứ đâu có ít, lại còn là món đồ anh ta yêu thích nữa chứ. Nghĩ thế thôi, tôi cho tất cả mảnh sành vào cái cây, đặt vào một góc nhà kho, hy vọng có thể cứu vãn được. Lúc sau thì người làm dọn cơm ra. Tôi vào trong gọi mẹ và em gái ra ăn cơm. Em gái của tôi vẫn còn nhút nhát, nhưng hôm nay thấy cũng đỡ hơn một tí. Mẹ nói ở nhà anh Bình hỏi 10 câu, nó cũng trả lời được 1-2 câu. Như vậy cũng đã mừng rồi. Khi ăn cơm, như mọi khi tôi ngồi cạnh Vũ Đình Nam, bà Thu thì ngồi đối diện. Hôm nay bà ấy không ăn mà trông em bé để tôi được ăn uống vui vẻ với người thân của mình. Tôi gấp thức ăn cho em gái. Em ăn đi, món này ngon lắm. Nó nhìn tôi lại ân cần, nói rất nhỏ nhẹ. Em ăn thử đi, ăn đi em. Thế nhưng con bé lại gấp ra trả lại cho tôi. Sau đó nó ôm cái chén của mình cứng ngắc. Mẹ tôi nói, con đi lâu đây cho nên em nó lạ. Không sao đâu mẹ, mẹ hỏi thử xem em ăn gì gấp cho em đi, thức ăn ngon lắm. Vũ Đình Nam nhìn em gái của tôi xong thì nói, có vẻ như em ấy vẫn còn rất hoảng sợ, về nhà cũng đã mấy tháng mà vẫn chưa thể hòa nhập với mọi người hả dì? Chưa cậu ạ, nó vẫn còn ruột rè và hay thấy ác mộng lắm. Tình trạng như vậy thì phải sớm điều trị, không để lâu được đâu. Ăn cơm xong con sẽ đưa mọi người đi. Mẹ con tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Vũ Đình Nam cười, nụ cười của anh ta lúc này rất thân thiện. Dì đừng khách sáo, để nói cảm ơn con phải cảm ơn dì đã đồng ý để An lên đây phụ con chăm em bé. Nếu như không có cô ấy, con thực sự không thể yên tâm đi làm. Mà nãy giờ dì có thấy thằng bé chưa? Từ ngày có An, thằng bé rộn vía lên ký thấy rõ. Hôm nay hai cái má nó đầy thịt, quấn lấy cô An lắm. Đi đâu ai cũng nói mẹ con. Tôi nói có đúng không cô An? Do người ta không biết cho nên mới nói vậy thôi. Cô không thích người ta nói thế sao? Tôi... thích không? Tôi không biết phải trả lời ra làm sao. Không lẽ lại nói là tôi thích lắm, nghe nó kỳ cục. Còn nói không thích thì có khi anh ta hiểu lầm tôi này kia, cho nên tôi đánh hướng khác, gắp cho anh ta miếng thịt vào chén cơm. Anh ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi kìa. Thịt bò anh thích nè, ngon lắm đó. Cảm ơn cô. Tự dưng anh Bình lại bật cười thành tiếng, làm ai cũng nhìn sang mà không hiểu anh ấy đang cười vì cái gì. Ăn uống xong thì Vũ Đình Nam lấy ô tô 7 chỗ chở cả nhà chúng tôi đến một căn phòng khám tư nhân, nhưng quy mô thì vô cùng hoành tráng. Tôi thấy cái bảng đề tên là phòng khám tư chuyên khoa tâm lý, bác sĩ Vũ Thành Vinh. Tôi tự hỏi Vũ Đình Nam và Vũ Thành Vinh có họ hàng anh em gì hay không? Tại sao cả hai đều mang họ Vũ? Hay chỉ là họ giống họ? Chắc là có hẹn trước, cho nên khi thấy Vũ Đình Nam thì người dẫn chúng tôi đi thẳng vào một phòng khác. Trên bàn có cái bảng ghi tên bác sĩ Vũ Thành Vinh. Nhìn thấy Đình Nam, vị bác sĩ kia liền đứng dậy. Đến rồi đó à, qua đó ngồi đi. Chúng tôi ngồi xuống bộ bàn sofa màu trắng muốt. Em gái của tôi nôn chặt cánh tay của mẹ không rời. Đình Nam giới thiệu đây là bạn thân của anh ta, tên là Vũ Thành Vinh, chuyên khoa tâm lý. Tôi hỏi, vừa hỏi thật mà cũng vừa nói đùa. Hai anh có họ hàng gì không mà đều là họ Vũ vậy? Vị bác sĩ kia mỉm cười, nụ cười hào sảng, dường như đây là một người rất vui vẻ. Ai cũng hỏi như thế, nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, không có họ hàng gì cả. Sau đó thì bác sĩ bắt đầu thăm khám cho em gái của tôi bằng cách hỏi han, nhưng em tôi nó vẫn e dè như vậy, chẳng trả lời được mấy câu. Mẹ tôi mới kể lại hoàn cảnh cho bác sĩ nghe. Bác sĩ nghe xong thì nói: trường hợp này tôi gặp nhiều rồi, để lâu rất nguy hiểm, người nhà nên điều trị sớm, tránh những đáng tiếc về sau. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì ạ? Theo như những gì gia đình kể, thì tôi thấy trước mắt bệnh nhân đang trong giai đoạn trầm cảm và sợ hãi nghiêm trọng. Mà căn bệnh này thì cần sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình rất nhiều. Người nhà thường xuyên nói chuyện, tâm sự với bệnh nhân, cho phép bệnh nhân tiếp xúc với môi trường náo nhiệt, tạo công việc gì đó nhẹ nhàng cho bệnh nhân, quên đi sự lo lắng, buồn phiền, tìm kiếm niềm vui. Từ đó, gia đình, bác sĩ sẽ tiến hành điều trị tâm lý, kết hợp với thuốc và thăm khám đúng hạn. Bác sĩ này rất là tận tình. Tuy em gái của tôi không chịu nói nhiều, nhưng bác sĩ kia vẫn kiên nhẫn hỏi han đủ thứ. Cuối cùng kết luận, chỉ cần gia đình chịu khó làm theo những gì bác sĩ căn dặn thì em gái của tôi sẽ được điều trị dứt điểm. Ai nghe cũng mừng và cảm ơn bác sĩ rối rít. Khi mọi người về nhà thì cũng đã là buổi tối. Mẹ tôi định bắt xe về trong đêm, đến sáng sẽ vừa hay tới quê. Nhưng Vũ Đình Nam nói lâu lâu mới có dịp lên đây thì ở chơi với tôi một hai hôm cho tôi đỡ nhớ. Thật ra mẹ tôi cũng muốn ở lại lắm, nhưng mẹ ngại làm phiền người ta, mà tôi cũng sẽ lơ là chuyện chăm sóc em bé, cho nên định về luôn. Anh Bình tặc lưỡi: mẹ lạ thật đó, anh Nam đã nói như vậy rồi mẹ cứ đòi về mãi. Ở lại chơi với con An một hai bữa đi, về dưới cũng có làm gì đâu. Nhưng mà... Vũ Đình Nam lên tiếng: dì đừng ngại, cứ coi như là nhà mình đi. Con cũng đi làm suốt, có gì và mọi người chơi với An cho cô ấy đỡ buồn. Vậy thì mẹ con tôi phiền cậu một ngày nữa nhé. Vũ Đình Nam cười: mấy ngày cũng được, dì cứ thoải mái đi, càng đông người càng vui. Tối đó, tôi dỗ em bé ngủ xong thì bà Thu vào canh chừng để tôi ra chơi với người nhà của mình. Dưới bếp, cô giúp việc và mẹ của tôi đang dọn thức ăn ra bàn. Mùi lẩu bốc lên thơm phức. Tôi phụ mọi người bài trí bàn ăn xong thì ra mời Vũ Đình Nam và anh Bình đang ngồi nói chuyện ở phòng khách xuống ăn. Vũ Đình Nam còn lấy ra một chai rượu ngoại, đích thân rót cho anh tôi uống. Đến phiên tôi, anh ta cũng rót một ly đưa cho tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi không uống được đâu, tửu lượng của tôi rất kém, uống vào say mất tiêu, không canh em bé được. Có gì thua canh rồi? Ly rượu trên tay Vũ Đình Nam không có dấu hiệu thu lại. Tôi miễn cưỡng nâng ly uống một ngụm nhỏ, nghĩ là rượu sẽ cay và đắng lắm, nhưng không, nó chỉ the the một chút, còn có hậu ngọt ngọt, khá là dễ uống. Uống được ly đầu, tôi uống tiếp ly thứ hai, thứ ba, cuối cùng là không nhớ đã uống bao nhiêu ly, chỉ thấy vị ngọt ngọt cho nên cứ thế mà cho vào miệng. Lúc uống thì hết mình, nhưng khi đứng dậy thì cả người mới chao đảo, sàn nhà vốn chỉ bằng phẳng, bỗng chốc trở nên gập ghềnh, loạng choạng xém ngã, may mà có ai đó đỡ lấy. Cẩn thận! Tôi từ từ ngẩng mặt lên, là mơ hay tỉnh mà người đang ôm lấy bờ eo của tôi lại chính là chồng của mình. Tôi nhắm mắt rồi mở mắt ra mấy lượt, nhưng vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười dịu dàng, ấm áp ấy. Bàn tay của anh còn dán mấy sợi tóc trên mang tai của tôi, hành động mà ngày trước anh ấy rất hay làm. Tôi do dự đưa tay mình chạm vào khuôn mặt của anh, sống mũi của anh, bờ môi của anh. Mọi thứ đều chân thật đến mức tôi còn cảm nhận rất rõ hơi thở của anh cũng đang nóng hừng hực. Tôi sợ, sợ giống như những lần trước anh chỉ về với tôi trong giấc mơ dội dã. Khi ánh sáng vừa lên, gà vừa cất tiếng, anh lại biến mất, bỏ lại tôi một mình, bơ vơ trên cõi đời này. Vì sợ, tôi vội vàng ôm lấy anh, mũi cay xè theo giọng nói khàn đặc. Anh à, anh đừng đi, anh đừng bỏ em. Tôi ôm chầm lấy anh, khóc lóc trong vòng ngực của anh. Bàn tay siết chặt lấy tấm lưng của anh, sợ anh lại biến mất như những lần trước. Anh đừng đi mà. Anh ở đây. Để xác minh lại lần nữa, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Vẫn là anh, là chồng của tôi đây mà. Anh đang đứng trước mặt tôi và đang ôm lấy tôi, còn nở nụ cười trìu mến, đẹp như tranh giả. Tôi rướn người lên hôn anh, hôn lên đôi môi mềm mại và có chút cay cay đó. Qua chừng cả chục giây, khuôn môi của anh bắt đầu hoạt động, mút mạnh lên hai dành môi của tôi gắt gao và mãnh liệt hơn. Chúng tôi hôn nhau rất sâu và rất lâu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh mãnh liệt như thế. Bàn tay to lớn, gấp rút lần mò vào bên trong áo con, luồn lách chạm vào bầu ngực của tôi, khiến cho cả người của tôi trở nên nóng hừng hực. Hơi thở cũng bắt đầu hỗn hển một cách không tự chủ. Và anh bế tôi đi đâu đó. Chỉ nhớ lúc ấy, hai chúng tôi đã quấn lấy nhau. Anh áp tôi vào bức tường, kịch liệt ngậm lấy khuôn môi, còn bàn tay thì luồn vào trong tìm đến bầu ngực chập trùng sau lớp áo con mà xoa nắng nó. Bằng cách nào đó, anh cởi phăng quần áo của cả hai ra khỏi cơ thể. Bàn tay to rắn rỏi của mình bế thấp tôi lên giường, hôn lên toàn bộ cơ thể của tôi, khiến cho tôi đê mê, kích thích, bấu mạnh vào lưng của anh, đón nhận cự vật to lớn đang đi vào trong hang nhỏ. Chật vật một lúc lâu thì cái ấy mới có thể tiến sâu vào bên trong. Anh nhẹ nhàng tra ra vào vào, không quên thơm lên tóc của tôi, còn nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Chỉ nhớ chúng tôi đã quấn lấy nhau rất lâu rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không rõ nữa. Khi tôi thức giấc thì cảm giác đầu tiên chính là cả người rệu rã, như thể vừa trải qua một trận vận động dữ dội. Đầu thì đau như búa bổ, cho nên mới đưa một ngón tay lên dày dày thái dương. Nhưng tôi cảm nhận được cái gì đó không đúng, hình như là bụng của mình cũng bị đè nặng. Tôi ngước xuống, nhìn thấy một cánh tay, sau đó nhìn sang bên phải, nơi đang có tiếng thở phát ra đều đều, là ba mẹ ơi. Khuôn mặt của Vũ Đình Nam làm cho tôi hoảng hồn, hoảng vía. Còn chút nữa là đã hét lên. Tại sao anh ta lại ở đây? Mà đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ngủ cùng một giường và không ai mặc đồ cả? Tôi nhắm mắt, cố nhớ lại mọi chuyện. Tôi nhớ là đêm qua chúng tôi ăn lẩu và uống rượu. Sau đó tôi đã đi ngủ và mơ thấy chồng của tôi. Sau đó chúng tôi đã quan hệ. Tôi ôm miệng của mình, không lẽ? Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng thì Vũ Đình Nam khẽ nhúc nhích, nhưng anh ta chưa thức giấc, chỉ là ôm tôi mạnh hơn, đến mức tôi còn cảm nhận được cái ấy của anh ta đang bất bình thường, đang lên lên xuống xuống. Tôi là gái đã có chồng, dĩ nhiên tôi hiểu đây là phản ứng bình thường của đàn ông vào buổi sáng. Nhưng mà ngoài chồng của tôi ra, tôi chưa từng quan hệ với bất cứ ai, chưa từng gần gũi với người khác nào. Cho nên nhất thời tôi cảm thấy rất hoảng loạn và lo lắng, tim cũng đập nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Tôi nhẹ nhàng dùng tay của mình để kéo tay Vũ Đình Nam, nhưng anh ta ôm cứng quá, tôi không thể nào gỡ ra được. Vừa lo anh ta thức dậy sẽ khiến đôi bên ngại ngùng, cho nên cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng đến cuối cùng, anh ta vẫn thức dậy nhìn tôi. Tôi không biết phải làm sao, cho nên cứ ấp a, ấp úng. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi và anh và tôi. Thế mà khi Vũ Đình Nam nhìn xuống thân thể đang trần truồng của cả hai, anh ta bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Tôi và em đã ngủ với nhau. Em? Anh ta gọi tôi là em. Khi đó tôi không biết là mình nên làm sao, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc và giọng nói của anh Bình. Anh Nam ơi, anh thức chưa? gần 10 giờ rồi. Vũ Đình Nam đáp. Tôi ra ngay. Khi không còn tiếng của anh Bình nữa, Vũ Đình Nam mới nói với tôi. Chuyện đêm qua, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi kéo lấy tấm mền che lên cơ thể. Vũ Đình Nam cũng thu tay chân của anh ta lại, rồi rời khỏi người tôi. Cả hai đều trở nên rất ngượng ngùng trước hoàn cảnh đặc biệt này. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói. Đêm qua tôi say quá, cho nên tôi đã không đủ tỉnh táo, dẫn đến chuyện ngoài ý muốn. Tôi không mong anh chịu trách nhiệm, tôi chỉ mong chuyện này chỉ tôi và anh biết thôi. Nhưng trước chuyện này, Vũ Đình Nam lại có vẻ bình thản nhìn tôi. Bây giờ đã là 10 giờ, mọi người đều đã thức hết. Em nghĩ họ có đoán ra em đã ngủ ở đâu cả đêm qua không? Tôi mím môi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Em sợ gì? Sao lại không chứ? Chúng ta... Chúng ta làm sao? Tôi làm bố đơn thân. Em cũng là người quá chồng. Chúng ta đâu có làm gì sai trái. Tôi thì không nói, nhưng anh vẫn là con của chị Dân. Nếu chuyện này mà đồn thoại thì không hay ho chút nào đâu. Giả lại chúng ta đâu có tình cảm với nhau. Tốt nhất. Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Vũ Đình Nam cắt ngang lời nói. Tôi có. Anh có gì? Tôi có tình cảm với em. Hả? Nghe không rõ sao? Tôi nhắc lại là Vũ Đình Nam tôi có tình cảm với em. Tôi mấp máy. Anh Nam à, anh còn say rượu sao? Tôi là... Em là Phương An. Hai tay của tôi lóng ngóng, cười méo xệch. Anh đang đùa với tôi sao? Đùa như vậy không vui đâu. Tôi không đùa, tôi đang nghiêm túc. Lúc đó tôi không biết làm sao cả, cũng không biết phải nói gì trước tình huống khó đỡ này. Vũ Đình Nam nhặt lại quần áo đang dường dãi dưới sàn nhà, đưa cho tôi. Em đi tắm đi. Dĩ nhiên là tôi không dám bỏ chăn ra mà đi tắm trước mặt của Vũ Đình Nam. Tôi bảo anh ta cứ đi tắm trước đi, còn bản thân sau khi nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh truyền ra là vội vàng mặc quần áo, chạy nhanh về phòng của mình, chui tọt vào trong nhà tắm. Qua gương, tôi muốn ngất xỉu tại chỗ khi mà cổ của tôi đầy những dấu tích của Vũ Đình Nam để lại. Tôi đã có chồng, nhưng nói thật, chồng của tôi chưa bao giờ làm ra những cái dấu này trên người của tôi cả. Tôi ôm đầu, nhớ lại chuyện đêm qua. Những hình ảnh ấy khiến cho tôi xấu hổ, cứ ở mãi trong phòng, không dám ra ngoài dù đã tắm xong. Cho đến khi bà Thu bế em bé đi vào và hỏi. Cô An đang làm gì vậy? Tôi xấu hổ, không dám nhìn thẳng bà Thu, tìm cớ nói dối. À, tôi hơi mệt một chút, em bé sáng giờ có ngoan không gì? Ngoan lắm, còn chịu cho mẹ cô ẵm nữa đó. Mà cô mệt nhiều không? Để tôi kêu chị bếp nấu cháo cho cô ăn. Không cần đâu dì, tôi cũng không đói. Để tôi ra xem mẹ đã chuẩn bị gì chưa. Em bé thấy tôi thì đã giang tay đòi ẵm. Tôi hôn lên má của cu cậu rồi đi ra ngoài, thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với Vũ Đình Nam cùng với anh Bình. Nhìn thấy tôi, anh Bình cười tủm tỉm. Tôi cũng hiểu ý anh ấy, cho nên chọn ngồi cạnh mẹ. Nhưng không hiểu sao em bé hôm nay lại đòi ba của nó, chồm người sang phía của Vũ Đình Nam. Tôi phải bế cu cậu qua cho ba của nó. Mà lúc trao tay, không biết vô tình hay cố ý, bàn tay của Vũ Đình Nam chạm vào bàn tay của tôi. Ánh mắt cũng không giống như mọi ngày, đã thế còn cười hớn hở. Em có mệt không? Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Anh ta hỏi vậy nghĩa là sao? Là muốn cho mọi người biết đêm qua tôi và anh ta đã vận động quá sức đó sao? Thay thế, tôi đành cười giả lả. Hôm qua, tôi uống nhiều quá nên ngủ nhờ phòng anh đến trưa. có làm sao đâu mà mệt, chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Bà Thu đi ra từ lúc nào mà nói? Cô vừa bảo cô mệt mà. Tôi... Vũ Đình Nam cười, còn anh Bình thì treo tôi. Ai làm gì mà mặt mày đỏ như tôm luộc vậy hả An? Tôi ôm mặt mình, đúng là đang nóng lên. Vũ Đình Nam chết tiệt, chuyện như vậy cũng đi hỏi trước mặt mọi người để mọi người chọc ghẹo tôi. Tôi quay qua hỏi mẹ. Sáng nay mẹ ăn gì chưa? Mẹ với mọi người ăn rồi, chỉ còn con và cậu Nam thôi đó. Con ăn đi, cũng trưa lắm rồi. Mẹ nói xong thì chị giúp việc cũng đi lên mời Vũ Đình Nam và tôi xuống ăn sáng. Tôi thấy anh ta cứ cười tủm tỉm, thấy ghét quá cho nên bảo là không đói. Nhưng cái miệng vừa nói không đói thì cái bụng đã kêu lên, mà thực sự là tôi đói thiệt. Lúc trước nghèo khổ ăn không đủ no, nhưng từ lúc lên đây chăm cô cậu cũng ăn uống theo nề nếp của nhà này. Sáng ra là phải ăn sáng. Vũ Đình Nam nói bỏ bữa sáng là không tốt cho sức khỏe, rồi tôi phải ăn sáng thì mới đảm bảo sức khỏe để chăm con anh ta, cho nên thành ra cũng quen. Đến giờ không có gì vào bụng là cái bụng nó biểu tình. Đi ăn đi con. Cuối cùng thì tôi cũng đứng lên đi vào nhà bếp ăn sáng với con người đang cười như trúng số kia. Nhân lúc không có ai, tôi hỏi. Sao anh cứ cười hoài vậy? Thích thì tôi cười thôi. Thích cái gì? Có gì đâu mà thích. Lúc nãy anh hỏi thế để mọi người trêu tôi kìa, làm tôi quê gần chết. Tự dưng lúc đó tôi không hiểu mình lấy ở đâu ra dũng khí cầu nhậu với anh ta. Mà Vũ Đình Nam cũng chẳng có biểu hiện tức giận, còn tốt bụng đến bức đưa muỗng đũa cho tôi. Em cho rằng mọi người không biết hay sao mà phải giấu? Người ta nói được voi đòi tiên, tôi lại tiếp tục cằn nhằn. Biết gì chứ? Nếu như anh nói đêm qua tôi say, làm ảnh hưởng đến em bé, cho nên tạm ở dưới sàn nhà bên phòng anh thì ai biết được đâu. Con người kia lại cười. Em nghĩ mọi người là con nít lên ba hay sao mà nói dối? Một nam một nữ ở trong một phòng thì làm gì có chuyện người nằm trên người nằm dưới? À có chứ, là nằm trên người của nhau làm tình thì có. Tôi vừa cho muỗng súp vào trong miệng, nghe anh ta nói mấy từ thô thiển đó thì sặc luôn tại chỗ, hò sù sụ. Vũ Đình Nam đưa cốc nước lọc cho tôi, đứng dậy vỗ lưng nữa chứ. Uống chút nước đi. Sau khi uống chút nước lọc thì cơn ho mới dịu lại. Có sao không? Đồ ăn cay quá hay sao? Tôi đáp. Anh vừa nói cái gì vậy? Anh không sợ mọi người nghe sao? Có gì đâu mà phải sợ. Anh đúng là không có liêm sỉ mà. Có điều mấy từ sau tôi chỉ dám lẩm bẩm trong miệng. Cơ mà lỗ tai của Vũ Đình Nam thính vô cùng. Anh ta quay lại chỗ ngồi của mình, vừa cười vừa nói. Liêm sỉ chỉ là một cảm giác, có hay không cũng tùy vào trường hợp. Tôi không nói lại anh ta, cúi đầu xuống ăn phần ăn của mình. Rõ ràng là lúc đầu anh ta đâu có như thế, rất là phong độ, ít nói, khuôn mặt lạnh lùng như băng, vừa nhìn đã khiến cho người ta rét run. Nhưng sao bây giờ lại thành ra một con người đối lập như thế? Hay là anh ta là một người đa nhân cách? Mặc dù Vũ Đình Nam mời mẹ tôi ở lại chơi lâu với tôi, nhưng mẹ tôi ngại làm phiền người ta, cho nên chỉ đồng ý thêm một hôm nữa, mai sẽ về. Anh Bình cứ cầu nhau. Anh Nam đã có lòng mời như vậy, mà mẹ cứ muốn về làm gì? Ở quê có gì đâu mà vui. Mà anh Nam, ở đây có công việc gì không? Anh giới thiệu cho em làm với. Tôi đang ẵm em bé trên tay, liền nói. Anh nói gì vậy? Anh đi làm rồi ai ở nhà với mẹ? Thì có con Út đó. Chứ ở dưới đó không có việc gì làm. Ở không đi chơi, mày lại chửi tao không lo làm. Bây giờ tao đi làm, mày cũng không chịu là sao hả An? Không phải là em không chịu, mà anh làm thì làm gì gần nhà, sáng đi chiều về với mẹ và em. Chứ nhà không có đàn ông sao mà được, mẹ lớn tuổi rồi, con út thì như vậy đó. Phải có anh trong nhà thì em mới yên tâm. Vậy mày nói, tao phải ở dưới đó làm gì? Thiếu gì chuyện làm. Em đã nói bao nhiêu lần là kêu anh đi học nghề hớt tóc đi. Cái nghề đó anh hớt đến già vẫn được. Mai mốt, làm lỗ lớn gần trường học, gần ngân hàng cũng dễ phát triển hơn mà không nghe. Nhưng mà tao không thích cái nghề đó. Tao nói rồi, một là cho tao học nghề xăm, không thì làm chủ, chứ tao không có học nghề đó. Vũ Đình Nam ngồi đó, nghe anh tôi nói, thì anh ta mới đáp. Tôi thấy vị trí nhà của anh đang rất thuận lợi cho việc kinh doanh mua bán. Nhất là gần chợ, trường học và ngân hàng như vậy thì mua bán cái gì cũng dễ hết. Anh Bình lại toe toét. Anh Nam nói đúng, cứ mua bán làm chủ là nhất anh gì. Nhưng mà mua bán cái gì cũng cần có vốn. Ngặt nỗi, anh em chúng tôi không có vốn liếng gì hết. Muốn mua bán cũng không được. Lúc trước có con An, nó ở nhà còn mua bán cái này cái kia. Bây giờ nó lên đây, nhà tôi giống như mất cánh tay. Người có ngu đến mấy cũng nhận ra hàm ý của anh Bình đang muốn nói gì. Thực sự tôi xấu hổ đến mức phải chui xuống cái chỗ nào cho đỡ thẹn đây. Vũ Đình Nam thì thừa thông minh để hiểu ý của anh tôi. Nhưng không biết là anh ta nghĩ gì mà đã nói với anh Bình rằng: tôi có chuyện này cũng vừa hay định nói với anh. Anh nói đi, em nghe đây. Hôm về đón An, tôi có quan sát địa hình nhà mình và được biết về những dự án đang được khởi công. Tôi thấy rất khả quan. Anh Bình vỗ đùi cái chát. Vô cùng khả quan luôn anh ơi. Chỗ đó bây giờ đất lên dèo dèo, buôn bán cái gì cũng được hết. Chỉ cần có tiền là ngon lành cành đào luôn. Vì vậy tôi mới có một dự định như thế này. Tôi sẽ đầu tư vốn cho anh kinh doanh, mua bán những mặt hàng tiềm năng, không giới hạn về số tiền, nhưng lãi suất sẽ chia làm 3 phần. Một phần cho dì, một phần cho anh, phần còn lại cho tôi. Anh thấy sao? Hai con mắt của anh Bình sáng hơn cả đèn pha ô tô. Anh nói sao? Không giới hạn số vốn hả Nam? Đúng vậy. Chỉ cần mục đích chính đáng, tôi sẽ đầu tư cho anh. Dĩ nhiên, phải có giấy tờ và thu chi rõ ràng. Anh sẽ là người trực tiếp quản lý cùng với dì. Như vậy thì còn gì bằng nữa? Em thấy vị trí nhà em bán cái gì cũng được hết. Chỉ cần có tiền là được. Anh cứ nghiên cứu đi. Thấy mặt hàng nào phù hợp với thị hiếu của người dùng và phù hợp với bản thân anh nữa. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm cho kịp tiến độ với dự án của nhà nước. Nghe như vậy, anh Bình không giấu được biểu cảm sung sướng trên mặt, rồi tuôn một tràng nào là bán sốt quần áo cao cấp, bao gồm quần áo nam nữ, giày dép, túi xách hàng hiệu, hoặc là bán đồ trang trí nội thất, thậm chí là bán vàng, kim luôn cầm đồ. Vũ Đình Nam nghe những đề xuất đó, chỉ nhẹ nhàng hỏi: anh thấy cái nào ổn nhất? Em thì em thấy cái nào nó cũng ổn hết đó. Nhưng bán vàng cầm đồ là ok nhất. Trang trí nội thất cũng ok. Nhưng hai cái đó là quan trọng nhất anh Nam ạ. Tôi nói. Em nghĩ anh cần thời gian để học hỏi kinh nghiệm. Bán vàng thì anh phải biết nhìn vàng. Biết vàng non, vàng đủ tuổi. Còn bán đồ nội thất thì anh phải biết gỗ tốt, gỗ xấu. Hoặc là chất liệu này cao cấp hay là bình dân. Phải là dân trong nghề mới làm ăn được. Tự dưng không có kinh nghiệm mà mở ra bán thì không ổn đâu anh. Cái con này, sao tao nói cái gì ra mày cũng bàn ra hết vậy? Chứ mày muốn bán cái gì? Em không phải bàn ra, mà là em muốn anh phải tính cho kỹ. Vũ Đình Nam gật đầu. An nói đúng. Muốn mở tiệm vàng thì anh phải am hiểu về vàng. Vàng bạc thì cũng có 5-3 loại. Chưa kể phải có thêm thợ để chế tác mẫu mã. Đồ nội thất cũng như thế. Phải nhìn được chất liệu của nó là gì, tốt xấu ra sao. Thời buổi kinh doanh bây giờ, không phải có nhiều tiền hay không, mà là có bộ não nhạy bén hay không. Trước mặt Vũ Đình Nam, anh Bình không dám to tiếng. Mẹ của tôi thì nhát gan hơn, chỉ muốn mua bán tạp hóa nhỏ nhỏ để trang trải cuộc sống. Mẹ sợ anh Bình không có kinh nghiệm, sẽ thất bại hết tiền của Vũ Đình Nam. Nhưng anh ta cười nói, có thất bại mới có thành công mà gì. Nhưng làm kinh doanh không ai muốn mình thất bại. Anh Bình cứ suy nghĩ cho kỹ. Tiền bạc tôi sẽ lo. Chỉ cần anh sử dụng đúng mục đích thì bao nhiêu tôi cũng sẽ hỗ trợ cho anh được. Có được câu nói này của Vũ Đình Nam, anh trai của tôi cười không khép được miệng. Sau đó Vũ Đình Nam có điện thoại. Không biết là ai gọi đến mà sắc mặt anh ta hơi thay đổi, đi ra ngoài nghe. Trong này nhìn thấy Vũ Đình Nam đã đi, anh Bình liền nhào qua chỗ của tôi, nói chưa đủ nghe. Nè, anh ta khoái mày rồi đó, mày phải giữ cho chặt, tìm cách để anh ta cưới mày càng sớm càng tốt. Anh nói cái gì vậy? Cưới sinh gì ở đây? Thôi đi, mày tưởng tao không biết đêm qua mày với anh ta làm gì hả? Chính mắt tao còn trông thấy hai người ngủ với nhau, đèn còn không tắt, quần áo thì ném loạn xả dưới sàn nhà. Tôi bịt miệng anh Bình, lại nhìn xung quanh, nhưng lúc này bà Thu đã đi dỗ em bé ngủ, giúp việc cũng đang đứng dưới bếp, nên chỉ có mấy mẹ con của tôi. Anh đừng nói nữa có được không? Anh Bình hất tay tôi ra. Mày sợ cái gì? Tao nghe nói anh ta sắp ly dị vợ rồi đó. Anh đừng nói nữa. Em không có yêu anh ta. Yêu thương cái mẹ gì? Anh ta có tiền. Có tiền đó biết chưa? Mày mà lấy được anh ta thì sẽ một bước lên mây, không phải lam lũ vất vả nữa. Lúc nãy mày có nghe anh ta nói không? Bao nhiêu tiền anh ta cũng đầu tư được. Là mày phải hiểu anh ta giàu cỡ nào rồi. Tôi tặc lưỡi. Giàu nghèo là chuyện người ta, không liên quan đến anh em mình. Đợi vài tháng nữa em bé lớn hơn một chút, em sẽ xin nghỉ về quê học may, rồi không ở đây nữa đâu. Ở đây thì làm sao? Sao mày ngu thế An? Không biết nắm bắt cơ hội gì hết đó. Bình thường mày khôn lắm mà, sao cái chuyện này mày ngu như bò vậy? Mẹ tôi thấy anh Bình nói quá cho nên cũng lên tiếng. Con đừng có ép em. Con không có ép, mà con phân tích cho nó hiểu. Trên đời này không có gì sung sướng bằng có tiền cả. Mẹ không nghe người ta nói, có tiền mua tiên cũng được sao? Mẹ muốn con ăn được sống sung sướng, hay sau này về quê, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nghèo khổ quê bùa. Tôi nói, anh nói hay quá. Với lại, em không yêu anh ta, mà anh ta cũng chả yêu em đâu. Người như anh ta không lấy em đâu. Anh Bình lại chắc nịch. Anh ta không khoái mày, tao làm con mày đó ăn. Tao cũng là đàn ông, tao nhìn tao biết. Khoái mày cho nên mới lặn lội về quê tìm mày lên đây. Chứ mày nghĩ anh ta giàu như vậy, tìm một bảo mẫu xịn hơn không được hay sao, mà phải thuê một người không có kinh nghiệm như mày, với mức lương 20 triệu một tháng. Anh ta đâu có bị ngu. Nói đến đó thì Vũ Đình Nam đi vào, khuôn mặt dường như là có chuyện gì đó rất quan trọng. Dì và anh ở nhà chờ với An, tôi đi công việc một chút. Vũ Đình Nam về phòng thay bộ quần áo chỉnh chu. Anh ta mặc đồ tay Âu rất đẹp, không biết là đồ may sẵn hay đặt may riêng mà bộ nào cũng vừa khít và hút mắt người nhìn. Lúc anh ta đi ra, tay đeo cái đồng hồ cao cấp, trên người mùi nước hoa thơm lừng, quay sang nói với tôi. Nếu như về muộn, tôi sẽ gọi cho em và cho người đưa em cùng với mọi người đi ăn uống, mua sắm. Tôi phủi tay. Không cần như vậy đâu. Mấy mẹ con của tôi ở nhà trò chuyện là được rồi. Tôi đã đặt chỗ rồi. Bác sĩ nói phải đưa Phương Anh đến nơi nhộn nhịp cho em ấy thích nghi. Em không thể để em ấy ở nhà mãi như vậy được. Đúng không Phương Anh? Vũ Đình Nam vừa hỏi vừa cười với em gái tôi. Con bé có vẻ hơi sợ, khép nép sau cánh tay của mẹ. Bất ngờ tôi nghe nó trả lời. Đi chơi có vui không? Khi nghe nó hỏi lại Vũ Đình Nam như vậy, chúng tôi rất bất ngờ và vui mừng vì em đã có phản ứng với người khác. Vũ Đình Nam dù đang có vẻ gấp gáp nhưng vẫn nán lại, gật đầu đáp. Vui lắm, tối chị An sẽ dẫn em đi nhé. Phương Anh gật đầu. Dạ. Ngoan lắm. Nói xong, Vũ Đình Nam sải chân bước đi. Điện thoại trong túi quần lại reo lên. Tôi chỉ nghe được anh ta nói. Tôi nghe đây. Sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Lúc đó tôi định quay sang mừng em gái mình đã có tiến triển thì lại thấy nó đang nhìn theo Vũ Đình Nam bằng ánh mắt vô cùng chăm chú. Tôi hỏi nó. Phương Anh, em nhìn cái gì vậy? Câu hỏi của tôi bình thường và nhẹ nhàng đến như thế. Nhưng em gái của tôi nó lại giật mình như kẻ trộm bị phát hiện. Nó lắc đầu lia lịa. Không có, không có. Không có gì? Em nói gì chị không hiểu gì hết. Nó lắc đầu rồi nép sau lưng mẹ. Lúc đó em bé thức dậy khóc tìm tôi, cho nên tôi cũng không thể hỏi em gái mình thêm nữa. Đến chiều, tôi và mọi người chuẩn bị chờ đợi Vũ Đình Nam về để ăn uống. Lúc không có ai, là anh Bình cứ nhắc đến tôi phải lấy được Vũ Đình Nam thì nửa đời còn lại sẽ không lo nghĩ tiền bạc. Tôi chỉ biết cười trước cơn mộng diễn dông của anh trai mình. Anh có biết gì về anh ta không? Có biết anh ta là người như thế nào không? Tao chỉ biết anh ta rất giàu, rất giàu. Mày hiểu không? Giàu thì đã sao? Quan trọng đôi bên có phù hợp với nhau không kìa. Giả lại người như anh ta thì thiếu gì gái đẹp dây lấy. Làm gì đến lượt em? Dù anh ta có thích em cũng chỉ là nhất thời thôi. Để mà đi đến hôn nhân, chúng ta không có cửa đâu. Anh đừng có mơ mộng xa vời, trèo cao té đau đó. Anh Bình chửi tôi ngu, không biết chớp lấy thời cơ. Tôi mặc kệ vì tôi cảm giác Vũ Đình Nam không đơn giản như bên ngoài. Nghĩ kỹ đi, anh ta là con rể của một ông trùm xã hội đen, một tay có thể thâu tóm thiên hạ. Tôi mà dây vào anh ta thì giờ anh ta kiếm chuyện với tôi thì sao? Hiện tại tôi chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, có cái nghề lo cho mẹ và chữa trị cho em gái. Mấy chuyện ân ái nam nữ tôi không muốn nghĩ đến quá nhiều. Mẹ con tôi cách xa quá lâu, giờ đây là lúc để bồi đắp tình cảm, nương tựa vào nhau mà sống qua quãng đời còn lại. Chúng tôi đợi thêm đến gần 7 giờ tối thì Vũ Đình Nam về đến. Tuy anh ta cười bảo mọi người chờ anh ta thay đồ rồi đi ăn, nhưng tôi thấy sắc mặt của anh ta không tốt cho lắm, hơi tái nhợt, không giống như thường ngày. Dáng đi cũng rất lạ, hình như là bị đau ở chân thì phải. Đợi tầm 30 phút chưa thấy anh ta ra, tôi có hơi lo lắng, gõ cửa thử. Anh Nam ơi! Tôi gọi mấy tiếng nhưng không nghe anh ta trả lời, cho nên mới bạo gan dặn tay cửa đi vào xem thử. Bên trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy. Tự dưng tôi linh tính có chuyện gì đó cho nên gõ tay vào cánh cửa. Anh Nam ơi! Anh Nam! Vũ Đình Nam! Tôi gọi cũng phải mấy tiếng thì Vũ Đình Nam mới mở cửa. Nhưng mà cánh cửa vừa mở, tôi thấy mặt mũi của Vũ Đình Nam tái nhợt. Trên tay còn có máu đang chảy xuống. Tôi giật mình kêu lên. Anh bị gì vậy? Sao lại chảy máu thế kia? Vũ Đình Nam trả lời, giọng có phần hơi nhỏ. Tôi bị thương một chút thôi. Như vậy mà một chút, chảy máu như mưa như vậy. Để tôi lấy gì đó cầm máu cho anh. Em mở hộc tủ đầu giường, lấy ra cái hộp màu trắng giúp tôi. Tôi vội vàng đi lấy ngay. Nhưng vừa đi đến đầu giường thì hai chân liền khựng lại vì nhìn thấy khẩu súng trên giường. Tôi hít một hơi rồi đến gần quan sát chứ không dám cầm lên thử. Chỉ thấy màu của nó đen tuyền và trông có vẻ rất nặng. Nhưng cũng rất nhanh sau đó nhớ ra Vũ Đình Nam đang bị thương trong nhà vệ sinh. Thế là tôi mở ngăn tủ nhanh ta nói, lấy ra cái hộp màu trắng để sơ cứu vết thương, đem vào trong giúp anh ta lau bớt đi máu ở cánh tay rồi đi ra ngoài băng bó. Vết thương khá sâu, máu cứ chảy ra làm cho tôi lúng túng. Vũ Đình Nam cười nhẹ. Không sao đâu, cứ từ từ thôi. Tôi thấy vết thương có vẻ sâu đó, anh nên đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và khâu lại. Không cần đâu, chút vết thương ngoài da tôi chịu được. Chật vật một lúc thì tôi mới băng bó xong cho anh ta. Nhìn xuống cái áo sơ mi ướt đẫm chỗ cánh tay, chứng tỏ máu đã chảy rất nhiều. Thảo nào sắc mặt của anh ta kém như thế. Tôi nói, tay anh như thế này, tôi thấy chúng ta nên ở nhà. Tôi không sao, tôi đi được. Không được đâu, anh nhìn vào gương đi, mặt anh tái lắm rồi đó. Anh đợi tôi một lúc, tôi xuống bếp nấu cháo thịt bò cho anh ăn bổ máu nha. Còn mọi người lần này không đi được thì lần khác, sức khỏe là quan trọng nhất. Vũ Đình Nam cười hiền. Cảm ơn em, lần sau tôi sẽ dẫn mọi người đi bù lại nhé. Tôi giúp anh ta mặc áo vào, nhưng mà lúc đó mới để ý, cơ thể của Vũ Đình Nam có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, nhất là sau lưng có một cái sẹo rất dài. Tôi nhìn thấy mà khựng lại một lúc, đến khi anh ta hỏi. Sao vậy? À không, không có gì đâu. Em muốn hỏi gì sao? Tôi chỉ vào vết sẹo trên lưng của anh ta. Cái này sao lại dài như vậy? Vũ Đình Nam cười. Dạo này anh ta rất hay cười. Bị người ta chém. Anh ta nói thản nhiên như không hề có biểu cảm sợ hãi hay là hoảng loạn gì cả. Còn tôi nghe xong phải nuốt ngụm nước bọt xuống cổ mới có thể nói tiếp. Vết sẹo dài thế này chắc là vết thương sâu lắm. Lúc đó anh đau lắm đúng không? Vũ Đình Nam cười nhạt. Trong lời nói dường như đang bất mãn về điều gì đó. Đau. Nhưng mà đau lòng nhiều hơn. Tôi không hỏi thêm nữa, lặng lẽ cài từng cúc áo sơ mi cho Vũ Đình Nam. Xong xuôi, định đi ra thì anh ta lại hỏi. Em cho tôi mặc lại quần này sao? Tôi ấp úng nói. Cái đó anh tự thay đi chứ. Tôi làm sao mà thay cho anh được? Anh ta khẽ giơ giơ cánh tay phải của mình lên, nhăn nhó nói. Tay chân của tôi thế này thì làm sao mà thay được đây? Tôi nhìn Vũ Đình Nam nhíu mày. Anh đừng có lừa tôi đó nha. Tôi lừa em làm gì? Lúc nãy chảy máu nhiều quá, bây giờ tôi rất chóng mặt, cả người say sẩm, không có chút sức lực. Giả lại, em cũng đã nhìn thấy của tôi rồi còn gì. Tào lao, tôi thấy của anh hồi nào? Lúc đó tôi sai bí tỉ, tôi không nhớ gì hết. Vũ Đình Nam ma mảnh đi tới một bước, nói vào tai của tôi. Vậy bây giờ chúng ta... Nghe đến đó, tôi biết anh ta định nói gì, cho nên theo phản xạ tự nhiên, liền đẩy anh ta ra. Vũ Đình Nam, anh đừng có làm bậy nha, mọi người đang ở bên ngoài đó. Có điều tôi cũng không đẩy mạnh, sợ Vũ Đình Nam lại bất ngờ ngã xuống sàn nhà. Cánh tay phải đang bị thương, lại bị người của anh ta đè lên, khiến cho anh ta nhăn nhó. Đau quá! Tôi hoảng hốt, đỡ anh ta dậy, rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Anh có sao không? Hình như lại chảy máu thêm nữa. Anh đau lắm đúng không? Đau, đau lắm. Vũ Đình Nam nhăn nhó kêu đau. Hết cách, tôi đành mắt nhắm mắt mở mà thay nốt cái quần âu của anh ta. Lúc mà kéo quần ra khỏi người mới thấy chân của anh ta cũng bị thương nhưng không sâu như ở cánh tay. Tôi phải mở tủ lấy cái quần sót cho anh ta mặc vào, sau đó lại lau rửa vết thương ở bắp chân. Cuối cùng cũng không nén nổi tò mò mà hỏi: sao anh lại bị thương vậy? Bị bọn chúng đánh lén. Nguy hiểm như vậy mà anh còn muốn ra ngoài, không sợ bị truy sát sao? Vũ Đình Nam phì cười. Em cũng biết truy sát nữa sao? Thì tôi thấy trên phim có cảnh như vậy mà. Anh là con rể ông Trùm, dĩ nhiên sẽ có nhiều người muốn giết anh. Lại thêm anh chuẩn bị ly hôn Chu Hoàng Dân nữa, có thể là người cô ta muốn xử anh cũng không chừng. Sao em biết những chuyện này? Tôi hơi giật mình vì đã lỡ lời. Tuy nhiên, lỡ nói rồi thì tôi nói luôn. Thì tôi đọc ở trên mạng đó. Em tìm hiểu tôi sao? Không có, chỉ là tình cờ tôi thấy thôi. Nói dối. Những tin tức như thế chẳng có mấy trang viết, phải tìm tòi lắm mới ra những tin cũ chưa bị xóa. Tôi không thể biện minh cho nên chuyển chủ đề. Xong rồi, anh nằm đi, đừng cử động nhiều, coi chừng động vết thương lại ra máu đó. Tôi đi nấu cháo cho anh. Cánh cửa vừa mở ra thì anh Bình đã đứng ngay ở đó, bộ dạng háo hức hỏi: sao rồi, đi được chưa? Làm gì mà lâu quá vậy? Tôi sợ anh Bình không giữ mồm giữ miệng cho nên nói dối. Anh Nam bị bệnh rồi, cho nên em nói mọi người lần sau hãy đi. Bệnh gì? Tao vừa thấy bình thường mà. Để tao vào xem. Tôi chụp lấy tay của anh Bình. Anh ấy đang mệt, anh đừng vào làm phiền. Lần này không đi thì lần khác đi. Gấp gáp gì chứ? Anh Bình lại sụ mặt. Làm tao cứ nôn đi ăn nhà hàng, về khoe với mấy thằng trong xóm, rồi còn mua quần áo hiệu nữa. Tôi kéo anh Bình qua phòng khách, còn bản thân đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy thịt bò ra nấu cháo. Chắc là anh Bình nói cho nên cả mẹ tôi và Phương Anh cũng đi xuống bếp. Mẹ tôi hỏi: cậu Nam bị làm sao hả con? Dạ, anh ấy bị bệnh đó mẹ. Con đang nấu cháo cho anh ấy ăn. Bệnh như thế mà con muốn đưa mọi người đi chơi, nhưng mà con không có chịu. Con nói để lần sau hãy đi. Bây giờ ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Ừ, vậy con lo cho cậu ấy đi. Mà An nè, cậu Nam bệnh rồi, chắc là mẹ về quê sớm, tránh làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi. Tôi gật đầu. Dạ, vậy cũng được. Để con gọi đặt vé xe nha mẹ. Đặt vé xe xong thì quay sang cháo cũng đã chín. Tôi múc ra một tô cỡ lớn, bưng vào phòng cho Vũ Đình Nam ăn. Anh ta đang ngồi trên giường, khuôn mặt suy tư, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Tay trái còn đang cầm cái di động. Màn hình đang sáng, ánh mắt đăm chiêu đến khi tôi lên tiếng. Cháo chín rồi đó, anh ăn thử xem tôi nấu có hợp khẩu vị với anh không? Vũ Đình Nam đặt cái điện thoại sang một bên. Tôi sợ tay anh ta còn đau cho nên để tô cháo lên đầu giường. Rồi ngồi như vậy thì hơi bất tiện. Cuối cùng tôi chủ động nói: hay là tôi đút cho anh ăn nha. Vũ Đình Nam cười. Có điều nụ cười không được tươi như lúc trưa, nhưng vẫn mang theo hàm ý trêu chọc tôi. Thế thì còn gì bằng. Chắc là tôi phải bị thương hoài mới được. Anh điên hả? Tự dưng lại muốn bị thương. Lúc nãy thấy tay anh chảy máu nhiều như vậy, tôi lo lắm đó. Em lo tôi chết sao? Yên tâm đi, mạng tôi lớn lắm. Mấy cái vết thương ngoài da này không là gì đâu. Thế này mà anh nói là ngoài da, rách da toét máu cỡ đó, mà còn chủ quan nữa. Không phải tôi chủ quan, mà tôi đã quen rồi. Tự dưng khi nghe Vũ Đình Nam nói câu đó, tôi lại cảm thấy thương thương. Giống như những chuyện đổ máu thế này, anh ta đã quá quen thuộc. Nhưng cái khiến cho tôi mũi lòng hơn chính là ánh mắt khi anh ta nói đã quen rồi. Ánh mắt ấy trống trải, đơn độc và chất chứa vô số những nỗi buồn. Tự nhiên tôi buộc miệng nói ra. Cuộc sống trước kia của anh thế nào tôi không biết, nhưng anh còn không biết quý trọng bản thân và sức khỏe của mình thì làm sao hy vọng người ta cũng sẽ quý trọng anh chứ. Vũ Đình Nam lại nhìn tôi trân trân, sau đó nói: trước giờ tôi chưa từng hy vọng gì cả. Là sao chứ? Ai mà không có ước mơ và hoài bão, không hy vọng vào một điều gì đó? Tôi không có. Ngược lại lúc nãy, bây giờ đến phiên tôi nhìn Vũ Đình Nam không chớp mắt. Anh ta thật khó hiểu. Đến một đứa con nít đơn thuần còn có mong ước, thì tại sao một người trưởng thành lại không có ước mơ hoài bão kia chứ? Cảm giác anh ta đáng thương kiểu gì ấy mà tôi cũng không thể diễn tả được thành lời. Để giải bỏ không gian nặng nề, tôi cười giả lả. Nhưng mà anh có tiền, lại còn đẹp trai, có nhà cửa ổn định, đó là ước mơ của biết bao nhiêu người, còn hy vọng gì nữa chứ? Chưa kể anh còn có một đứa con trai khấu khỉnh giống anh như đúc đó. Anh ta chỉ cười chứ không nói. Cũng vừa hay hết cháo, tôi đưa cho Vũ Đình Nam cái khăn lau miệng rồi nói: anh ngủ một giấc đi cho khỏe. Tôi ra ngoài xem mẹ chuẩn bị về quê chưa. Có gì anh cứ gọi cho tôi nha. Mọi người về bây giờ sao? Tôi gật đầu. 10 giờ xe lên, về tới nhà cũng gần sáng, đi ban đêm nhanh hơn ban ngày. Để tôi ra ngoài cho người đưa về, đi xe khách đông đúc rất mệt. Thôi, anh đang bị thương như vậy, cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào mọi người về sẽ vào chào anh một câu là được rồi. Với lại đi xe giường nằm cũng khỏe ra à, không có mệt mỏi gì đâu. Tôi nói như vậy nhưng Vũ Đình Nam không nghe. Anh ta nói đã hứa sẽ đưa mọi người đi ăn uống, mua sắm, mà không đi được thì cũng phải nói với mọi người một tiếng. Nghe anh ta nói như thế, tôi thấy anh ta đúng là một người có trách nhiệm, cho nên lặng lẽ đi theo anh ta ra ngoài phòng khách. Mẹ của tôi đã thu dọn hết quần áo của ba mẹ con, chỉ chờ một chút nữa là đi ra bến xe để về quê. Thấy chúng tôi đi ra, mẹ liền nói: cậu đang mệt, sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây? Con không sao đâu, thật ngại với mọi người quá. Đã hứa sẽ dẫn mọi người đi chơi nhưng lại thất hứa. Không có gì đâu, cậu đang mệt, cứ đi nghỉ ngơi cho lại sức. Mẹ con của tôi chuẩn bị về quê. Đi bỏ nhà cửa mấy hôm nay cũng phải về để nhang khói cho ba của con ăn nữa. Mà tôi thấy mặt cậu tái lắm đó, cậu đi nằm đi. An, dìu cậu Nam đi nghỉ đi con. Tôi nói. Con kêu đi nghỉ mà anh Nam ngại với mọi người cho nên đòi phải ra xin lỗi. Còn đòi cho người lái xe đưa nhà mình về đó mẹ. Cậu khách sáo quá. Nhờ cậu giới thiệu cho Phương Anh bác sĩ giỏi để điều trị, chúng tôi mà gần cậu còn không hết. Sao dám làm phiền đến cậu như vậy? Phương An đã đặt vé xe rồi, 10 giờ là xe chạy, 9 giờ chúng tôi ra bến. Ở đây một thời gian, tôi cũng hiểu chút chút tính khí của Vũ Đình Nam. Nói một là một, anh ta nhất quyết như vậy thì mọi người cũng đành phải nghe theo. Anh Bình nhích người, ngồi sát bên Vũ Đình Nam. Anh Nam, chuyện kinh doanh của chúng ta thì sao hả anh? Như tôi đã nói, anh cứ tính cho kỹ, xem nên kinh doanh cái gì thì gọi cho tôi, càng sớm càng tốt. Em suy nghĩ rồi, em thấy bán vàng cầm đồ là ổn nhất. Bây giờ em về quê, em sẽ đi kiếm một thợ bạc giỏi, có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, về làm cho mình. Còn cầm đồ thì mình cầm xe cũ, giấy chứng minh, bằng lái xe, thì mấy cái đó em rành lắm. Chỉ có vàng là em chưa rành thôi, nhưng mà cũng không khó đâu, chỉ cần tiếp xúc một thời gian là tranh ngay. Vậy quyết định như vậy đi. Anh Bình khoái chí, xu nịnh Vũ Đình Nam, tầng bốc lên tận chín tầng mây. Còn tôi thì quay sang